tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẹp Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập thứ 2 của truyện 12 giờ đêm của tác giả Đào Lý Khuẩn. Bộ truyện linh dị trinh thám ngôn tình khá là hay. Và như đã nói rồi đấy, không phải là Thiên Tà Thần Côn không gửi tới các bạn nữa, mà bởi vì là đang chờ bản dịch. Khi mà có bản dịch thì Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những tập truyện rất hay của Phong Thủy Sư Thiên Tà Thần Côn mà bản thân Mai cũng rất là đón đợi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi lắng nghe bộ truyện 12 giờ đêm. Hôm nay là tập thứ 2 nha các bạn. Hãy để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện này. Và nhớ là đăng ký kênh, like, share video nữa nhé. Buổi chiều lúc về, Nghệ Thành bám lấy Nghệ Duyệt hỏi chút chuyện. Cô không ngờ lúc mình vừa lơ đãng thì dấu chân con bé đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Cũng không biết Nghe Duyệt tìm ai, Nghe Thanh tìm khắp khách sạn cũng không thấy bóng dáng Nghe Duyệt. Cô hơi khó hiểu, việc Nghe Duyệt sợ Lưu Đông chết là thật, nhưng vì sao đến giờ con bé còn dám một mình bốc hơi như vậy? Lời Nghe Thanh dám cam đoan, ở đây Nghe Duyệt không quen ai, vậy chắc là cô ấy đã gặp được một người bạn mới, mà sợ là quan hệ hai người trong lòng Nghe Duyệt cũng rất tốt. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Nghe Duyệt mang vẻ mặt tức giận về lại phòng. Lúc cô ấy vừa bước vào cửa, Nghe Thanh cảm nhận sự tức giận xen lẫn ở trong cánh cửa mở kia. Chị không biết đâu, cái cô Đoạn Lệ Nghiên kia chẳng tốt lành gì cả. Còn ông chồng tên Lý của cô ta nữa, tên gì nhỉ? À, Lý Tư, hắn ta cũng không phải người tốt gì cả. Hai người bọn họ ở bên nhau, đúng là sở khanh đi với đồ khốn. Đi đến đầu bạc răng long luôn ấy. Thực sự tội chị Nhạc Thanh Nguyên, bị thằng cặn bã đó lừa hết thể xác tinh thần tài sản, lại còn bị con Chris Day giật bồ nữa. Không đợi Nghe Thanh kịp nói gì, Nghe Duyệt bắt đầu đòi chính nghĩa. Đầu tiên, cô ấy vừa luyên thuyên bóc phốt ân oán của ba người Đoạn Lệ Nghiên, sau bắt đầu nói một chuyện khác. Hơn nữa, cái cô Đoạn Lệ Nghiên còn khó chịu bà cụ ấy. Bà cụ đang bị bệnh xui xẻo. Bà cụ đột nhiên bị bệnh nặng cũng đủ tội nghiệp lắm rồi. Thế mà cô ta có thể nói bà ấy như vậy, đúng là đồ khốn. Em nói là bà cụ bị bệnh á? Nghệ Thành bất ngờ, bởi vì buổi sáng lúc gặp mặt cô thấy bà cụ rất khỏe mạnh. Sao đột nhiên bị bệnh? Nghĩ lại, chắc bà cụ bị dọa sợ nên đổ bệnh coi như cũng hợp tình hợp lý đi. Đúng thế, lúc chiều Ngạn Đình kể em mới biết đấy. Xưng hô tự nhiên như vậy khiến Nghệ Thành ngạc nhiên. Ngạn Đình á? Chị Ngạn Đình à? Em với cô ta thân lúc nào thế? Thì chỉ là hôm đó, chỉ đột nhiên thân hơn thôi. Nhưng Nghệ Duyệt ấp úng nửa ngày cũng không nói được lý do. Cái này không phải vì chột dạ, mà là do tính tình Nghệ Duyệt tùy tiện. Cô ấy chưa bao giờ nhớ được mấy chi tiết nhỏ râu ria này. Nhưng cái Nghệ Thanh sợ nhất chính là cái này đây. Cô coi như nom Nghệ Duyệt từ nhỏ đến lớn. Cô không phải con run trong bụng Nghệ Duyệt, nhưng những việc có liên quan đến Nghệ Duyệt, cô cũng có thể đoán được 7-8 phần. Nghệ Duyệt lòng dạ đơn thuần, là người nhiệt tình. Một khi có người thân với mình, cô ấy coi đối phương là bạn thân, có thể thổ lộ tâm tình với nhau. Điều này không gì không tốt. Nhưng Trình Ngạn Đình lại làm Nghệ Thanh có cảm giác không thoải mái. Có lẽ dựa vào tính cách của Nghệ Duyệt thì thấy cực kỳ kỳ lạ, nhưng Nghệ Thanh thì không nghĩ như vậy. Chúng ta mới đến đây mấy ngày, có thể thấy được em chỉ quen cô ta nhiều nhất 2 ngày. Em hiểu cô ta được bao nhiêu chứ? Nghe Nghệ Thanh giảng lý lẽ, ngay lập tức vẻ mặt Nghệ Duyệt trở nên bất đồng. Chị, điểm này chính là điểm không tốt của chị đấy. Em mà giao lưu với bạn bè thì chị đều nghi ngờ này nọ. Em lớn rồi mà, có ý thức tự bảo vệ bản thân, chị không cần phải xen vào chuyện của em. Nghệ Thanh cười gằn. Nếu không cho chị quản em thì chuyện của Lưu Đông em làm sao đây? Đúng là đánh rắn thì phải đánh đập đầu. Nghệ Duyệt vừa nghe lời này lập tức ủ rũ, dáng vẻ tủi thân cực đáng thương. Tuy Nghệ Thành không đành lòng, nhưng tiếp tục nghiêm túc đả kích cô. Em mới quen cô ta mấy ngày, cô ta đã kể ngay chuyện nhà người ta đổ vỏ sau lưng. Nói khó nghe chính là thích nói xấu sau lưng người ta đấy. Chị biết là em thấy chị nói khó nghe. Tuy thế giới bên ngoài lòng người ghen ghét không thiếu, nhưng không thể không đề phòng chứ. Không phải là chị không tin cô ta, nhưng tình huống bây giờ em nên tiếp xúc ít với cô ta thôi. Nói xong, Nghe Thanh nhớ tới chuyện quan trọng hơn. Cô vội vàng hỏi một câu. Em có nói chuyện tối hôm qua không đấy? Sắc mặt Nghe Duyệt có chút ủ rột. Giọng ủ rũ nói. Không, làm sao em dám nói? Tốt nhất là không nhá. Nghe Thanh an tâm một chút. Cô lấy ít bánh quy và bánh mì từ ba lô đặt trước mặt Nghe Duyệt. Tối rồi đấy, em ăn gì chưa? Ăn ở chỗ Trình Ngạn Đình rồi. Thấy dáng vẻ Nghe Duyệt vô cùng cẩn thận, sợ cô nổi nóng, trong phút chốc dáng vẻ vừa tức giận trên mặt Nghe Thanh khó lòng kiềm được. Thiếu chút nữa, cô buột miệng cười. Tí nữa chúng ta tới nhà sau, nơi vợ chồng Lưu Đông ở xem. Vợ chồng Lưu Đông cũng không ở chung với nhau như những cặp vợ chồng bình thường. Nghe Thanh không phải tin đồn nào cũng nghe qua. Chẳng hạn như, lúc đi dạo ở thị trấn, cô thường nghe nhóm bà cụ ban ngày ngồi trên hai phiến đá xanh hai bên đường nói chút chuyện đồn đại của thị trấn. Tuy hai vợ chồng Lưu Đông sống ở nơi hẻo lánh, hoang dã, nhưng cũng coi như họ cũng thuộc thị trấn này. Cho nên, ghét những tin đồn đó, Nghe Thanh có thể đoán ra một vài chuyện trong đó. Chuyện thường quay chung quanh hai đề tài. Một cái là nói tình cảm giữa hai vợ chồng Lưu Đông hình như không được tốt, nên hai người luôn ở riêng. Lưu Đông ở nhà trọ đằng trước, mà Lý Gia Tân lại ở lại trong nhà sau đối diện giếng cạn. Cái thứ hai chính là nói nhà trọ Hy Lai có ma có quỷ, thường xuyên có người chết, vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Ban đầu Nghe Thanh không để ý những lời này trong lòng, cho đến hôm qua cô thấy tình trạng chết của Lưu Đông, cô bắt đầu quan tâm những tin đồn đó. Nghe Duyệt khó hiểu. Tới đó làm gì ạ? An ủi ra quế người chết à? Nghe Thanh gật đầu. Chắc vậy. Chủ yếu chị cảm thấy cô ta biết gì đó. Nếu thân là vợ, quan hệ của mình với chồng đã không tốt, khi đối mặt với cái chết của chồng sẽ không có thái độ đờ đẫn như thế. Đây là do Nghe Thanh quan sát mãi về mặt Lý Gia Tân mới dám kết luận. Nghe ánh mắt đầu tiên, cô chị cảm thấy đó là biểu hiện đau thương khi thấy chồng mình chết. Nhưng sau đó cô thấy không hợp lý. Điều đặc biệt khiến cô chú ý Lý Gia Tân đó chính là cô ta không ngừng nhắc mãi về cái gì đó. Dần dần trong lòng Nghe Thanh nổi lên suy nghĩ khác. Tuyệt vọng á, nhưng em thấy cô ta luôn luôn thần thần bí bí lải nhải cái gì mà. Dù sao, em cảm thấy hơi sợ cô ta. Nghe Duyệt làm bộ run cập cập, sau đó không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt dần trở nên xám xịt lại. Cô ấy lại nói... Thôi, chị à, em không đi đâu. Bây giờ em nghĩ tới cô ta là nhớ tới Lưu Đông ấy, mà vừa nhớ tới Lưu Đông, trong lòng em thấy buồn nôn, sợ hãi lắm ạ. Nói tới đây, khóe mắt Nghe Duyệt ướt. Em thậm chí thấy hổ thẹn nữa. Rõ ràng hắn ta đã chết, nhưng em không cách nào không oán giận một người như vậy được. Nghe Thanh không ép Nghe Duyệt phải đi với cô tìm hiểu tới cuối. Thấy cảm xúc Nghe Duyệt bất ổn, cô kịp thời ngăn lại. Cô mang thêm áo khoác. Nếu vậy thì tối nay một mình ở trong phòng đợi chị. Chị tới phòng kế bên gọi Tần Việt cùng đi. Cái này không phải Nghe Thanh có ý tạo cơ hội ở chung với Tần Việt. Có điều bây giờ trong tình hình này, một mình đi đêm nguy hiểm lắm. Mà Tần Việt là người đàn ông duy nhất cô biết ở đây. Tóm lại đi chung với nhau thì yên tâm hơn. Hiển nhiên Tần Việt không từ chối rồi. Ngay cả nguyên nhân Nghe Thanh cũng không nói ra mà Tần Việt đã đồng ý đi với cô. Chẳng qua lúc bọn họ đi ra tới cửa thì chẳng có ai mở miệng nói một câu. Vốn dĩ lúc đó hai người im thin thít, đi trên hành lang cũng không thấy xấu hổ gì. Nhưng tới lúc bọn họ đến cửa thang bộ, nghe tiếng ư ma, không biết là của phòng nào gần đó. Từng tiếng lúc cao lúc thấp, lúc kéo dài. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng với lại khô nóng. Nghe Thanh xấu hổ, chỉ cửa thang. Tần Việt hiểu rồi yên lặng đi xuống. Cho đến khi đi tới cửa sau nhà trọ, sau khi chắc chắn không nghe thấy âm thanh phiêu diêu kia nữa, Nghe Thanh mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống một chút. Nhưng cũng hơi giảm thôi. Trên thực tế trên mặt hai người như là dạng mây đỏ ấy. Đáng tiếc là bóng đêm che lấp đi màu sắc đẹp đẽ kia, khiến đôi môi trẻ không thể thẳng thắn đối diện bằng khuôn mặt thật của mình. Hai người cứ tôi nhìn anh nhìn tôi, nhất thời không biết nói gì cả. Cuối cùng, Tờ Việt đỏ mặt phá vỡ bầu không khí im lặng xấu hổ này. Thực sự là anh không ngờ, tâm trạng của vợ chồng bọn họ lại tốt thế đấy. Nghe Thành nghe lời này, hai má lại càng thêm đỏ, cô xấu hổ gật đầu. Nếu biết được gặp chuyện thế này, Nghe Thành kiểu gì cũng bắt Nghe Duyệt đi theo. Lúc này đi sóng vai với người trong mộng, trong lòng Nghe Thành cảm thấy không tự nhiên. Ẩn Thành kia cứ luôn xoay quanh trong tâm trí cô, quấy loạn khiến cho máu nóng trong lồng ngực cứ quay cuồng lên. Cũng may cơn gió đêm lạnh lạnh đã thổi tan đi xúc cảm trên gương mặt cả hai. Nghe Thành thấy vầng trăng tròn treo trên cành cây khô sau nhà, ánh trăng bao phủ khắp nơi, rơi xuống mặt đất như một tầng sương trắng. Cô đột nhiên nhớ tới lời nói hoang đường của Nghe Duyệt, quay đầu nhìn về người bị bao phủ bởi vầng trăng. Tần Việt, cô không nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra. Tần Việt, anh có bao giờ thấy mặt trăng màu đỏ chưa? Cô cố gắng khiến cho thanh âm bầu không khí nhuốm màu chuyện xưa quỷ quái, nhưng trên mặt Tần Việt lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Anh xoay đầu nghiêm túc nhìn phía Nghe Thành, ánh mắt khiến nhịp tim cô loạn nhịp. Sau đó Nghe Thành nghe anh nói, đó chẳng phải là hiện tượng nguyệt thực toàn phần khiến trăng đổ máu máu ư? Anh chưa tận mắt nhìn, nhưng từng xem ở chương trình khoa học trên TV. Cô gục đầu xuống nên không hề thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tần Việt, sau đó buồn bực khẽ cười một tiếng. Nghe Thành chưa từng yêu đương, cô cũng không biết thích anh là như thế nào trong mắt người khác. Nhưng ngay lúc này cô cảm thấy người bị bao phủ dưới ánh trăng này thật hấp dẫn, đến mức cô có thể chịu trả giá cả một đời để yêu anh. Tần Việt không nói thêm gì, nhưng Nghe Thành cảm thấy mọi thứ ngay lúc này tại nơi đây quá đủ rồi. Có điều ngay lúc Nghe Thành đang chìm trong bong bóng màu của tình yêu, thì ở trong phòng nghe nhà sau đột nhiên vang lên tiếng rầm, lập tức phá tan suy nghĩ viển vông trong lòng cô. Hai người lập tức nhìn nhau, sau đó đồng thời ăn ý chạy về dưới mái hiên rồi đập cửa phòng không ngừng. Nhưng trong phòng một chút phản ứng không có. Trực giác là thứ khó lý giải lắm. Nghe Thành lớn lên dựa vào cái thứ huyền bí này rồi nhận được rất nhiều, cho nên cô có thể tự đắc mà nói trực giác của mình rất chuẩn. Mà giờ đây trong lòng cô có cảm giác không lành, nó thúc giục cô vội vàng rời bước đến cây trúc trước cửa sổ, liều chết bắt tay vào cậy khe hở cửa sổ, muốn mở cửa bằng lực từ bên ngoài. May mắn mà cửa sổ không bị gài lại, nếu không tình huống này trở nên khó giải quyết. Đợi tới khi cô cậy được xong trúc, Tần Việt xoay người nhảy vào từ khe hở nhỏ hẹp giữa cửa sổ. Chờ tới khi Nghe Thành khó khăn bước vào nhà, anh đã cứu được Lý Gia Tân định thắt cổ tự tử. Thành Nghề thấy được sắc mặt Lý Gia Tân trắng bệch, trên cổ bị thít chặt đến bầm tím. Nhưng may mắn thay, bởi vì bọn Nghe Thanh đến cứu kịp thời, nên coi như bảo vệ được mạng sống cô ta. Nghe Thanh thả lỏng người, bây giờ cô cảm giác đầu ngón tay mình truyền tới từng trận đau đớn. Giơ tay lên phát hiện, cái móng tay vương chút máu. Cô thoáng nhìn qua Tần Việt đang đánh giá tình hình trong phòng, yên lặng để tay ra sau lưng. Sau đó, tới đứng bên cạnh Tần Việt, cũng anh nhìn tượng Phật cao gần nửa người bên bàn dài. Nghe Thanh không hiểu, nên cũng không biết pho tượng kia có gương mặt thoạt hiền từ kia, rồi mới lời giảng trang nghiêm truyền ra khắp nơi của Phật là cái gì. Càng không biết Đức Phật làm sao mà giải cứu chúng sinh. Nhưng dưới hoàn cảnh thanh đèn hương châm, Nghe Thanh chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm nổi lên cảm giác yếu ớt bất lực, giống như ánh mắt vô tình vô dục của Đức Phật có thể xuyên thấu thể xác mình, thấy tất thảy những thứ mình cất giấu trong nội tâm. Tất cả những thứ đó là cái gì Nghe Thanh không biết nữa, cô không dám nghĩ nữa. Cô vô cùng cung kính tiến lên lại vài cái với tượng Phật. Lúc cô ngẩng đầu mới chú ý trên bàn thờ bày cái bài vị bằng gỗ chỉnh tề. Trên mặt không có hoa văn, cũng không khắc chữ, nhưng hình dạng lại cực kỳ giống với linh bài mà Nghe Thanh nhìn thấy ở nhà tổ của mình. Hóa ra căn phòng này là một căn từ đường nhỏ à? Ngoại trừ trên mặt đất có cái ghế gỗ tròn bị đá lăn quay, thì trong một chốc hai người chưa dám phát ra tiếng động gì. Cách mà bọn họ đi vào có chút bất kính với linh hồn đã qua đời, nhưng chẳng có ai lường trước được Lý Gia Tân lại thờ nhang đèn với một đống bài vị không tên. Tần Việt. Trong lúc bầu không khí ngưng trọng, Nghe Thanh nuốt nước miếng. Lúc trong thị trấn, anh có hay nghe nói gì không? Tần Việt dùng ánh mắt hoang mang xuyên qua không khí nhìn cô. anh có hay nghe người ta nói nhà trọ này thường xuyên có mấy chuyện ma quỷ không? Lời này khiến khuôn mặt Tần Việt nháy mắt trở nên nghiêm túc. Anh trầm giọng. Lời này em nghe từ đâu? Em nhớ là do mấy bà lão trong thị trấn nói trong lúc tám chuyện. Cụ thể là gì em không rõ lắm. Nhưng chắc là ý này đi. Nói đến cuối, nghe Thanh cảm thấy vẻ mặt Tần Việt càng nghiêm túc. Lúc này khiến cho cô không chắc chắn, trong giọng nói mang theo chút do dự. Cô hỏi lại, em nói sai ở đâu à? Mấy ngày trước, anh cũng tới thị trấn một vòng, lộ trình không khác với em lắm. Nhưng anh không có gặp qua mấy bà cụ ở ven đường phơi nắng, cho nên anh càng không... Tần Việt không nói hết lời, nhưng cũng nói hết ý tứ của mình. Như sâu trong tâm trí Nghe Thanh cảm thấy tồn tại một màn như vậy, thế nên cô nhớ rõ vẻ mặt hớn hở của những bà lão ngồi buôn dưa lê đó. Anh biết là chỉ nhớ của em tốt, có lẽ lần này em nhớ lầm rồi chăng? Tần Việt nhìn Nghe Thanh, bàn tay vốn đang khựng bỗng buông thõng xuống. Dân cư trên thị trấn đều sống dựa vào lượng khách du lịch phát triển mạnh, cho nên chỗ này cho dù có gì, bọn họ cũng sẽ không giữa ban ngày mà đi nói chuyện du khách nghe được đâu. Trước đó anh ở đây tìm hiểu cũng lâu rồi, chưa tìm ra được lời đồn gì cả. Nghe Thanh tin tưởng lời Tần Việt, tin tưởng lý do anh đưa ra. Nhưng cô tin tưởng trí nhớ mà cô tự hào chứ. Cô tin rằng dù cho năm tháng hao mòn, nhưng chắc chắn không hao mòn ký ức của cô. Càng đừng nói gì đến mấy ngày, mấy chuyện xảy ra mấy ngày này. Trong chốc lát, ánh mắt hai người đan xen, nhưng mặc kệ ai, thì sự thành thật trong mắt của họ có thể truyền tới đáy mắt đối phương. Cuối cùng, Nghe Thanh đầu hàng trước sàn đấu tin tức này. Trong lòng cô bất đắc dĩ cười bản thân mình. Tuy chưa từng nhỏ bé như hạt bụi trong miệng Trương Ái Linh, nhưng cũng coi như là mặc cho trong lòng bản thân đầy dây leo uốn lượn nở ra hoa đi. Chẳng nhẽ khi yêu một người, không nên toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ấy à? Thầy Lý Gia Tân hoàn toàn không sao, chỉ còn hôn mê bất tỉnh. Nghe Thanh nghĩ đêm nay đi một chuyến không hỏi được gì rồi đây. Nhưng trong lòng Nghe Thanh không thấy gì tiếc nuối. Tuy trên mặt cô không biểu hiện rõ, nhưng sự nhu tình khó tả kia biểu lộ nơi khóe mắt Nghe Thanh. Đến nỗi lúc cô cuối cùng trở lại phòng Nghe Duyệt, còn tưởng rằng cô và Tần Việt cặp với nhau cơ. Do anh Trăng quá dịu dàng thôi. Nghe Thanh làm bộ làm tịch làm thơ một câu, nhưng ở trước mặt em gái mình, khóe miệng cô nhanh chóng không kiềm được mà cong cong. Thấy ánh mắt Nghe Duyệt càng ngày càng không có ý tốt, Nghe Thanh lấy gối đầu nhanh chóng che mặt mình, sau đó giả chết ngã xuống chiếc giường nhỏ bé. Một loạt động tác xảy ra quá mức bất ngờ, khiến Nghe Duyệt bị Nghe Thanh dọa cho sững sờ. Nhưng sau khi cô ấy phản ứng lại, mẹ làm bộ muốn nhào vào người Nghe Thanh. Sau đó, nghe Nghe Thanh đang buồn bực giúp trong gối nó một câu. Cái hiệu quả cách âm của cái tường này kém thí mồ. Em không nên làm động tĩnh lớn, kẻo người ta nghĩ rằng mình trên giường làm chuyện rung giường gì đó. Nghe Duyệt không ngốc, vừa nghe lời này của Nghe Thanh, cô bé biết có chuyện. Cô vội vàng dừng bước, nhỏ giọng cười nói. Em không quậy chị đâu, vậy thì trao đổi đi, chị phải nói cho em biết lời vừa rồi có ý gì thế. Nghe Thanh không phải là người tính toán sau lưng vợ chồng Đoạn Lệ Nghiên. Cô chỉ đơn giản nói với Nghe Duyệt một chút tình cảnh xấu hổ vừa rồi. Trong lời nói của cô vừa nghe chính là ba câu không rời Tần Việt. Rõ ràng là dáng vẻ cô gái nhỏ mà. Nghe Duyệt trêu ghẹo. Chị, mùa xuân qua rồi á? Thôi được rồi, chị biết. Bây giờ không phải là mùa hè sao? Nghe Thanh cười ngây ngô vài tiếng, nhưng cô nhanh chóng dừng lại móc di động. Cua di động đang hiện thời giờ trước mặt Nghe Duyệt. 11 giờ đấy, chưa đi ngủ à? Thật ra trên điện thoại hiện lên con số 22:49, nhưng Nghe Duyệt thấy rồi cũng không nghi dị gì. Cô khoa trương giống một câu bi thương. Chị, người ta chỉ lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của chị thôi mà. Ý trong lời tuy chỉ sự đau khổ vùng vẫy, nhưng cô ấy vẫn tự giác về giường mình. Tắt đèn đầu giường, Nghe Thanh men theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt buồn ngủ của Nghe Duyệt. A Duyệt à, chúc ngủ ngon nhé. Ừ, chị ngủ ngon. Tuy Nghe Duyệt dính gối là ngủ liền, nhưng cô ấy vẫn cố hết sức nửa tỉnh nửa mơ đáp lại lời Nghe Thanh. Thói quen của hai chị em rất tốt, họ luôn chúc nhau ngủ ngon khi ngủ cùng nhau, đây là thói quen bình thường. Tuy rằng mấy giờ trước các cô còn có chút chuyện không hài lòng nhau, nhưng tình cảm chân thành của hai chị em không vì chút mâu thuẫn nhỏ mà tan vỡ. Cái này chính là sự tín nhiệm lẫn nhau được hình thành qua nhiều năm. Tôn trọng lẫn nhau chính là cơ sở để duy trì một mối quan hệ. Nghề Thành vô thức nhớ tới Ba Sáng cùng xem báu vật của đời. Tuy hai người bọn cô không hợp nhau, nhưng có thể kết bạn với nhau đi dạo cổ trấn. Rốt cuộc vì cái gì khiến cho mối quan hệ của các cô tan vỡ chứ? Còn những người khác, Nghề Thành không nén được dùng mình. Cô đột nhiên cảm thấy đêm hơi lạnh lạnh, nhưng cô rất lười đứng dậy. Nghề Thành chỉ quấn chăn trên người chặt hơn vài phần. Bởi vì ngủ gần cửa sổ, nên lúc Nghề Thành mở mắt có thể thấy khách sạn được bao phủ bởi lớp ánh sáng. Đây là ánh trăng giống hệt trăng ở nhà trong đêm nay. Ban đêm tĩnh lặng, tâm tình vui vẻ cũng dễ ngủ hơn. Cho nên đêm nay, Nghề Thành nhanh chóng chìm vào cõi mộng dưới ánh trăng. Giấc mơ của Nghề Thành giống như màn kịch, từng bước hiện lên trong đầu cô. Từ hình ảnh bọn họ vui cười, đùa giỡn ngồi cùng bàn, tới lên cấp 2, học hành nghiêm túc, ngồi bàn trước bàn sau, sau đó trở thành học sinh cấp 3, đi ngang qua, sát vai nhau cười nói với bạn trong cùng lớp. Cuối cùng chính là bạn học đại học ngẫu nhiên gặp lại. Nhưng không biết vì sao, hình ảnh cuối cùng dừng lại chính là cô và Tần Việt cùng nằm trong sân thể dục hồi đại học. Nhìn mặt trăng tròn vo treo lơ lửng trên bầu trời, nói chuyện không ngừng. Vốn dĩ bọn họ chỉ trò chuyện vài việc vặt trong sinh hoạt và dự tính trong tương lai, nhưng không hiểu vì sao, sau một tiếng sáo du dương triền miên vang lên, bầu không khí lập tức thay đổi. Thành Nghe chỉ thấy Tần Việt lộ ra nụ cười bi thương rồi khẽ hỏi cô: "Em có bằng lòng chết vì anh không?" Mơ tới đây rồi bỗng dừng lại. Lúc Nghe Thành bừng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy khắp người đổ mồ hôi lạnh, chỉ còn tiếng sáo quanh quẩn bên tai cô không dứt. Cô nhìn thoáng qua Nghe Duyệt đang ngủ trên giường, thấy Nghe Duyệt vẫn bình yên say giấc thì nhẹ nhàng thở phào. Cô nhanh chóng cầm di động nhìn thoáng qua, phát hiện thời gian vừa lúc ngừng ở 12 giờ. Nghe Thành cảm thấy giấc mộng tuy ngắn ngủi lại hoang đường, không ngờ rằng một tiếng trôi qua rồi ư. Câu nói cuối cùng của Tần Việt trong giấc mơ xoay quanh trong đầu cô, nhưng lúc này Nghe Thành không có lòng dạ nào mà nghĩ nữa, bởi vì cô nghe thấy ngoài cửa sổ nơi nhà sau đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của đàn ông. Nghề Thành không kịp đánh thức Nghề Duyệt, cô vội chạy ra khỏi cửa phòng. Sau đó cô phát hiện hai anh em Tần Việt, Tần Lam chạy ở phía trước, phía sau dồn dập tiếng bước chân. Lúc Nghề Thành hấp tấp quay đầu lại, bắt gặp người đàn ông môi đỏ răng trắng đang theo sau mình. Có lẽ bị giật mình khi Nghề Thành đột nhiên quay đầu lại, nhất thời người đàn ông chạy chậm lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Nhưng Nghề Thành không để ý phản ứng của anh ta. Sau khi cô liếc một cái, tiếp tục tăng tốc chạy nhanh hơn về phía trước. Trong lát sau, giọng người đàn ông kêu thất thanh ở sân sau biến mất khỏi tai Nghề Thành. Đến khi mọi người chạy đến sân sau thì trông thấy một cô gái tóc dài bị treo cổ trên cây đại thụ cạnh cái giếng kia. Vì mặt mũi cô gái bị đầu bù tóc rối che khuất, Nghề Thành lập tức nghĩ đến Nhạc Thanh Nguyên, người con gái có mái tóc dài mềm mại. Nhưng lúc này Nhạc Thanh Nguyên đang đứng ở bên cạnh giếng, vẻ mặt phức tạp nhìn cô gái treo trên cây giếng cạn kia. Rồi Nghề Thành để ý tới Lý Tư đang ngồi sụi lơ dưới mặt đất. Có lẽ người lúc này bị hoảng sợ là anh ta. Cái áo xộc xệch trên người Lý Tư giờ chỉ còn lại một mảnh vải loang lổ, dưới thân chỉ mặc độc cái quần đùi hoa hòe. Cả người thoạt trông lôi thôi, còn đâu dáng vẻ chất chơi lúc sáng nữa. Mà cô gái treo trên cây mặc váy ngủ tình thú màu hồng, trên người loang lổ những vệt đỏ. Nghề Thành đoán ra cô gái này rốt cuộc là ai rồi. Lúc này Đoạn Lệ Nghiên mặt cắt không giọt máu, thậm chí lồng ngực cũng bằng phẳng. Ngay trong bầu không khí thoang thoảng mùi máu tươi, khiến Nghề Thành lập tức nghĩ tới hiện trường tử vong của Lưu Đông. Nghề Thành thấy nạn nhân bị một sợi dây thừng rất to trói lại theo chữ bát số 8. Bởi vì vẫn có một sợi dây giữa tay và chân nên toàn bộ cơ thể cô ấy bị ngoại lực tác động uốn cong. Hạ Huyền Nguyệt. Một tiếng kêu bất thình lình thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Phát hiện người phát ra tiếng kêu này là người đàn ông đang nhìn bề ngoài lôi thôi lếch thếch kia. Theo trực giác của cô thấy ánh mắt người kia điên cuồng hơn hôm qua. Cũng may Nghề Thành đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên lần này vẫn không đến nỗi bị ánh mắt kia dọa sợ. Những người khác liếc tên kia một cái, rồi lục tục quay lại nhìn Đoạn Lệ Nghiên đã chết từ lâu. Cuối cùng vẫn là hai anh em Tần Việt đưa cô ấy từ trên cây xuống. Nhưng lúc họ vừa mới nới lỏng dây thừng trên thi thể, Nghệ Thanh thấy cả người Đoạn Lệ Nghiên từ chính giữa bị xẻ đôi làm hai nửa, cả nội tạng xương cốt trong cơ thể cô ấy bị cắt gọn, nhìn thế nào cũng thấy không phải chuyện con người có thể làm. Váy ngủ trên người Đoạn Lệ Nghiên cũng lắm chỉ là thứ để che lấp. Trên thực tế, váy ngủ của cô ấy sớm bị chia làm hai nửa ngay ngắn. Xem ra, giống như là lúc Đoạn Lệ Nghiên đang mặc quần áo, đã trực tiếp bị... Đến nỗi không ai biết máu trong người Đoạn Lệ Nghiên đi đâu mất, mà chất lỏng màu đỏ ấy không dính ra da và cả váy áo của Đoạn Lệ Nghiên chút nào. Lý Tư là người đầu tiên chịu không được nôn thốc nôn tháo. Nghệ Thanh ngửi thấy mùi lên men của cái đống dơ bẩn kia, không kiềm được mà nôn khan. Không ai có thể thờ ơ khi thấy cảnh này, ngoại trừ kẻ điên giống gã đàn ông kia. Khóe mắt Nghệ Thanh vô tình thấy hắn lấy sổ và bút mang theo bên người, vừa nghiên cứu cơ thể chia nửa của Đoạn Lệ Nghiên, vừa viết vào cái gì đó trong quyển sổ của mình. Điều này làm dạ dày Nghệ Thanh thêm cuồn cuộn. Rốt cuộc cô không nén được, nôn hết mọi thứ ra ngoài. Lúc Nghệ Thanh đứng thẳng lần nữa, đột nhiên hai mắt tối sầm làm cô choáng váng lảo đảo bước về phía trước. Cũng may bởi vì có cây cổ thụ bên cạnh, cô có thể bám víu vào đó để cố gắng đứng vững. Có điều sau khi cô hết hoa mắt, dường như cái miệng giếng đen ngòm lại rung lắc trước mặt cô. Quả là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải vì cô giữ được thăng bằng, chỉ sợ trực tiếp rơi vào bên trong cái giếng đen xì này. Nhưng lúc này, Nghệ Thanh không còn sức để thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này nữa. Cô cảm thấy hai chân mình mềm oặt, ngay cả lùi một bước cũng khó khăn. Mà đúng lúc này, có người duỗi tay đỡ cô một phen. Nghệ Thanh cảm kích quay đầu cười cười với người nọ, lại phát hiện người giúp cô không phải Tần Việt mà là người đàn ông đẹp trai kia. Cô bổ sung thêm một câu cảm ơn rồi nhanh chóng kéo khoảng cách giữa hai người. Chỉ vì giữ khoảng cách với người xa lạ là điều cơ bản nhất mà thôi. Khi xác định mình ở khoảng cách tương đối an toàn, Nghệ Thanh mới tìm vị trí hiện tại của Tần Việt. Sau đó phát hiện anh với Tần Lam, hai người đều còn đứng bên cạnh xác chết Đoạn Lệ Nghiên, nhưng trông có vẻ không ổn lắm. Cô cũng không vì người giúp mình không phải là Tần Việt mà tức giận với anh. Lúc ốc không mang nổi mình ốc thế này, chỉ có mình mới cứu được chính mình. Nhưng Nghệ Thanh chỉ là cứu tinh của mình cô. Cho dù thể chất của cô rất kém cỏi, cô chỉ là cô gái cần người khác giúp đỡ, nhưng cô muốn cố gắng hết làm gì cho người mình thích. Cô nhớ đến giấc mơ hoang đường, nhớ câu nói trong mơ Tần Việt nói với cô. Cô đã tìm ra đáp án rồi. Thể lực khôi phục sơ sơ, Nghệ Thanh vòng qua giếng cạn đến bên cạnh Tần Việt quan sát thi thể. Nghệ Thanh chưa từng học qua điều tra hình sự, nhưng cũng may trong quá trình trưởng thành, cô luôn quan sát rồi tự đặt câu hỏi, nên rất nhanh cô nói được thắc mắc của mình. Vì sao cô Đoạn ăn mặc thế này? Đã mặc đồ ngủ rồi, có mang đồng hồ? Nghệ Thanh chỉ vào nửa người bên trái của thi thể. Trên cổ tay trái của Đoạn Lệ Nghiên có mang một đồng hồ dành cho nữ. Cái đồng hồ kia là sản phẩm được quảng bá trên một tấm poster lớn gần trung tâm khu mua sắm cao cấp ở quê Nghệ Thanh. Lúc cô với Nghệ Duyệt còn đi chơi ở quê nhà, còn từng vì cái giá 7-8 ngàn tệ mà tặc lưỡi. Theo cô biết, vợ chồng Đoạn Lệ Nghiên mấy giờ trước còn ở trong phòng làm tình. Nghĩ lại, chắc Đoạn Lệ Nghiên sẽ không đeo cái đồng hồ xa hoa này đâu. Sau khi Lý Tư nghe thắc mắc của Lê Thanh, phản ứng cực kỳ kịch liệt lắc đầu. Tôi không biết, tôi không biết. Cô ấy không phải tôi giết, không phải tôi giết. Sau đó Nghệ Thanh liền thấy Nhạc Thanh Nguyên hơi chần chừ như quyết định chuyện gì trọng đại. Rồi cô ta đến sau lưng Lý Tư, vừa khóc vừa an ủi Lý Tư. Nếu bọn họ không tin anh, thì có em tin anh. Cô mờ mịt không hiểu sao mọi chuyện trở nên thế này. Vợ mình vừa chết, thế mà Lý Tư còn bày được ra vẻ mặt nặng tình với người được đồn đại là vợ cũ anh ta. Nhạc Thanh Nguyên ngay trước mắt Đoạn Lệ Nghiên chết còn chưa nhắm mắt, dám xúc động thốt được câu thì ra em mới là người tôi yêu nhất, đáng được cười. Nghệ Thanh không thèm để ý hai con người khó hiểu này. Cô ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm món đồ duy nhất có nguyên vẹn trên người Đoạn Lệ Nghiên. Nghệ Thanh, có phải em đang để ý đến kim đồng hồ dừng ở 11 giờ đúng không? Tần Việt sau thắc mắc của Nghệ Thanh cũng nói ra nghi vấn của mình. Đây có phải chứng minh được cô ấy chết lúc 11 giờ không? Đây chỉ là đếm ngược. Lúc Tần Việt nghe lời này, quay đầu nhìn Nghệ Thanh, nhưng Nghệ Thanh không quá nghĩ nhiều về ẩn ý trong câu nói này. Cô thắc mắc nhìn Tần Việt. Sau đó bọn họ nhận ra câu vừa rồi đều không phải do một trong hai người nói. Họ đồng tình nhìn phía Thanh Nguyên. Lại thấy Lý Gia Tân không biết từ lúc nào đứng ở cửa nhà, mặt trắng bệch nhìn mọi người trong sân. Tên điên là người đầu tiên hoàn hồn lại. Anh ta lấy cuốn sổ, hỏi Lý Gia Tân vì sao nói như vậy. Nhưng Lý Gia Tân không đáp, y như cái xác không hồn đến cửa sau. Lúc đi ngang qua cái xác chết của Đoạn Lệ Nghiên, cô ta một chút phản ứng nhìn thảm cảnh dưới đất. Nghệ Thanh nghe thấy cô ta vô cảm nói ba chữ đồ quỷ quái. Hiển nhiên Tần Việt nghe được chữ này. Chuyện này khiến anh chuẩn bị ngăn Lý Gia Tân thì lại khựng lại trước mặt mọi người. Chỉ có người đàn ông kia cố chấp muốn dò la ra chuyện gì. Thậm chí lúc anh ta nhận ra Lý Gia Tân nhất quyết không chịu hé miệng, có định lấy cái chết của Lưu Đông để kích thích người phụ nữ vô cảm này. Nhưng tất cả đều tốn công vô ích. Cuối cùng anh ta hung dữ lên án Lý Gia Tân. Cuối cùng cô chỉ là người ích kỷ thôi. Lúc nhìn thấy người vô tội chết, bản thân biết chân tướng sự thật có không chịu nói ra. Câu này trong mắt Nghệ Thanh cực kỳ giễu cợt. Kẻ điên lúc nhìn thấy người ta chết cũng chẳng phải hưng phấn, tỏ vẻ chẳng liên quan đến mình đó sao? Anh ta có tư cách gì lên án người khác đây? Cô không hiểu vì sao lời này kích thích Lý Gia Tân. Nghệ Thanh thấy cô ta chợt hóa rồ, che tai lại khóc giống, sau đó chạy như điên thẳng một mạch. Cố sức thoát khỏi những người cố định ngăn cô ta lại. Chờ đến khi mọi người đuổi tới cửa sau, phát hiện cô ta biến mất trong đêm tối từ lúc nào. Anh! Nghệ Thanh vốn là người điềm đạm. Lúc này đây, cô thực muốn chửi ầm lên cái tên đàn ông nhếch nhác trước mặt. Nhưng cuối cùng cô không mắng được, mãi cô chỉ nói ra được một từ, anh thì kết câu. Bởi vì cô nghe có người nói, hình như tôi biết một chút. Mà người nói ra câu này lập tức thu hút chú ý. Sau đó anh ta hơi mất tự nhiên nói thêm. Hẳn là cũng có liên quan tới cái vừa nãy cô nói. Vậy anh mau nói ra đi. Kẻ điên kia bắt đầu thúc giục người đàn ông câu nệ. Này, trước dừng một chút đã. Nghệ Thanh cắt ngang lời đối phương sắp buột miệng thốt ra. Bây giờ chưa đầy đủ mọi người, nếu không đợi đông đủ mọi người rồi nói. Bây giờ chỉ còn 7 người ở sân sau, còn chưa được một nửa số người nữa. Tần Việt nối tiếp Nghệ Thanh. Nếu chuyện này về chân tướng của hai vụ hung án trước có liên quan, tôi muốn mỗi người chúng ta ở nơi đây đều có quyền lợi được biết sự thật. Cho dù tên điên kia có vẻ không mấy tình nguyện với đề nghị này, nhưng ở đây số đông thắng. Có điều đợi mọi người lục tục tập hợp đông đủ cũng đã là chuyện của khoảng nửa tiếng sau. Chờ đến khi mọi người đến đủ, Nghệ Thanh lập tức phát hiện cho dù ban ngày mấy người này là dạng người nào thì vào lúc đêm khuya như thế này mỗi người đều trưng ra dáng vẻ bực bội. Bởi vì nghĩ cho sức khỏe thể chất tinh thần của người già và trẻ nhỏ nên bọn họ cũng không thông báo với hai cụ già lớn tuổi và con trai của Lưu Đông. Tôi thấy trước khi nói chuyện kia nên giới thiệu bản thân một chút. Tần Việt mở đầu, vừa nãy anh gọi điện báo cho cảnh sát. Trần Thanh Bình thuộc huyện nhỏ nên không có đồn cảnh sát riêng, nhưng mà cảnh sát hình như luôn thờ ơ với vụ án giết người này. Vừa nghe anh ta báo cảnh sát vì chuyện này, bọn họ lại bắt đầu lấy lý do qua loa cho có. Anh sợ hung thủ lẩn trốn trong đám người này nên định dò la tình hình của mấy người này một chút. Nhưng dù sao, Tần Việt không phải là thám tử nên khi chuyển chủ đề này cũng khó suy đoán được ai. Người đầu tiên đáp lời Tần Việt không phải Nghệ Thanh, cũng không phải là Đồng Y Lan, mà là người đàn ông đẹp trai cực kỳ kia. Anh ta chính là người nói có thể mình biết được chuyện gì đó. Tên tôi là Khúc Nhất, nhất trong nhất nhị tam tứ. Tổ tiên nhà tôi là nhạc sĩ, cho nên từ nhỏ tôi học nhạc. Bây giờ được xem như nhạc sĩ có chút tiếng tăm trong giới. Nghệ Thành vẫn luôn cảm thấy anh ta là người hay mắc cỡ, cho nên nghe anh ta giới thiệu thế này thì cũng không ngoài dự đoán của cô. Nhưng người đàn ông làm Nghệ Thành buồn nôn lại phản ứng rất lớn. Anh ta rất vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Khúc Nhất. Thì ra anh là anh Khúc tác gia nổi tiếng trên mạng gần đây. Khúc Nhất đấy à? Tôi cực kỳ thích tác phẩm của anh. Giọng điệu này hệt lời cấp trên đang khen ngợi cấp dưới. Nhưng mà thái độ trên mặt Khúc Nhất không khó chịu. Anh ta cẩn trọng hỏi lại. Không biết anh là ai? Cô vốn tưởng câu hỏi này chặn họng được tên đàn ông lôi thôi kia. Ai ngờ anh ta hơi mỉm cười, vẻ mặt kiêu căng. Cái này họ Kiều, tên anh Tử. Nhưng cũng chỉ là một tác giả nhỏ có chút danh tiếng trên mạng thôi. Cái tên Kiều Anh Tử vừa nói ra đúng là hòn đá làm cả hồ dậy sóng, gây ra chấn động đến những người có mặt ở đây. mặt người nào người nấy đều ngây ra. Nghề Thành cũng hơi không dám tin. Kiều Anh Tử à? Kiều Anh Tử này có thể nói là thiên tài sáng tác nổi tiếng nhất trong giới tiểu thuyết kinh dị. Các tình tiết, lối suy nghĩ trong tiểu thuyết của anh ta từ trước đến nay luôn có nét độc đáo. Luôn là fan hâm mộ trung thành của tiểu thuyết kinh dị. Lúc còn học cấp 3, đã rất nhiều đêm Nghề Thành chìm đắm, si mê sư thần kỳ bí. Si mê sự thần kỳ bí, kỳ quái mà quên cả giấc ngủ. Bắt đầu từ lúc ấy, Nghề Thành cực kỳ muốn gặp được vị thiên tài sáng tác này. Chỉ đáng tiếc thiên tài này chưa từng mở buổi ký tặng nào. Người khác mời anh ta mở buổi tọa đàm cũng bị anh ta từ chối cho đứng ngoài cửa. Nhưng hôm nay, Nghề Thành được tận mắt chứng kiến Kiều Anh Tử trong lời đồn, chỉ là cảm thấy vỡ mộng. Đây cũng không phải vì cô thấy dáng vẻ Kiều Anh Tử không giống tưởng tượng, chỉ là Nghề Thành cảm thấy Kiều Anh Tử như vậy quá đáng sợ rồi. Hóa ra là vị Kiều Anh Tử nổi tiếng. À, tôi và anh là người cùng tộc. Tôi họ Kiều, tên tôi là Kiều Yên Nhiên. Kiều Yên Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ấy lấy điện thoại muốn chụp chung một tấm với Kiều Anh Tử. Có điều Kiều Anh Tử chả thèm đếm xỉa đến người đẹp như cô nàng. Ngay cả ngó thôi cũng thể hiện không muốn làm thân với Kiều Yên Nhiên. Kiều Yên Nhiên cũng không phải mặt dày. Cô thấy Kiều Anh Tử không muốn chụp hình với mình, cô xoay người lại gần Khúc Nhất. Khúc Nhất không từ chối, nhưng bây giờ không phải là lúc thoải mái chụp mấy cái loại ảnh lưu niệm này. Anh ta nói, đợi sau khi chuyện này kết thúc sẽ chụp ảnh chung. Thế Kiều Yên Nhiên bắt đầu hơi nóng nảy, ngay cả những gì cô sắp nói, Nghề Thành cũng tưởng tượng ra được. Mà đúng lúc này đây, Đồng Y Lan cắt ngang lời nóng nảy sắp thốt ra của Kiều Yên Nhiên. Cô tiếp tục đề tài ban nãy rồi giới thiệu. Tôi tên Đồng Y Lan, y trong sóng gợn lăn tăn, lan trong dậy cơn sóng dữ. Kiều Yên Nhiên là bạn của tôi, bên cạnh tôi là hai anh em Tần Việt, Tần Lam. Cô gái đứng bên cạnh Tần Việt là Nghề Thành. Tần Việt, Nghề Thành, Kiều Yên Nhiên với tôi đều là sinh viên đại học T. Còn người ngồi đằng kia là em họ của Nghề Thành. Tất cả mọi người có thể thấy rõ một mình Nghề Duyệt với vẻ mặt buồn ngủ cố gắng mở hai mắt. Nếu không phải Nghề Thành ở sau lưng cô ấy thỉnh thoảng đánh thức, sợ là Nghề Duyệt với nửa con mắt sẽ trói lọi trưng ra trước mặt mọi người. Nghề Thành nghe được tiếng nhịn cười đứt quãng, mấy tiếng khục khục làm Nghề Thành có cảm giác bất kỳ lúc nào người nọ cũng có thể không nén được mà phát ra âm thanh thảm thiết như con lửa giống. Chỉ cần nhìn mọi người ngồi trong sảnh tầng 1 một vòng, ai vừa nhịn cười nhìn một cái là biết liền. Nghề Thành cảm thấy hai anh em sinh đôi ngồi trên ghế sofa dài trong khu vực nghỉ ngơi của sảnh đang run cả người. Nếu hai người kia biết bây giờ đằng sau khuôn mặt vô cảm của Nghề Thành là suy nghĩ muốn nói, đúng là nhìn hai mươi mấy tuổi lớn đầu rồi, nhưng thực tế hệt đám trẻ danh hỗn láo vắt mũi chưa sạch. Sợ là mặt sớm xám ngoét, chứ không phải ở chỗ này cố nén cười ầm. Tôi là Thường Quân Mai, đây là bạn của tôi, Nhạc Thanh Nguyên. Mặt mũi Thường Quân Mai có thể nói là ưa nhìn, nhưng được cái khí chất thanh lịch tri thức hơn cô nàng xinh đẹp ngực nở mông căng. Nghề Thành cảm thấy từng động tác đoan trang của Thường Quân Mai cực kỳ giống tiểu thư khuê các thời xưa được tả trong sách, vừa nhìn đã biết là người được giáo dục tốt. Nhạc Thanh Nguyên gần như tương tự như thế. Như lúc này, Nhạc Thanh Nguyên đang vội vàng liếc mắt đưa tình với Lý Tư. Thường Quân Mai giới thiệu đến cô ấy chỉ gật đầu tỏ vẻ, ngay cả mắt còn không thèm liếc Thường Quân Mai một cái. Cô chưa kịp để ý tới người khác, không biết mọi người nhìn hết cảnh vi diệu này. Thậm chí Trình Ngạn Đình còn cười lạnh một tiếng. Lý Tư, không phải năm đó cậu bảo kiếp này chỉ yêu duy nhất một mình em họ tôi à? Còn vì em ấy mà đã luôn cả cô tiểu thư môn đăng hộ đối. Sao giờ em tôi vừa mới mất, hai người tình trạng ý tiếp công khai thế? Lý Tư lập tức lạnh mặt, nhưng anh ta mấp máy môi một lát không biện hộ gì. Hiển nhiên, Trình Ngạn Đình nói là sự thật, cũng không thể thật hơn. Khi Nghề Thành giật mình, chính là cô có thể nghe thấy, ngực căng mông nở nói câu. Chị họ, việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết. Thì sao nào, có chuyện gì đóng cửa nhà lại cùng nhau giải quyết không tốt hơn à? Hà tất phải làm ấm lên khiến mọi người không thoải mái. Người đẹp, cô nói đúng không? Hai anh em thấy ngực nở mông căng tỏ thái độ thì lập tức phụ họa theo, vẻ mặt vẫn rất đứng đắn. Nhìn giọng điệu Tần Việt lại càng nghiêm túc hơn. Được rồi, mọi người mau giới thiệu mình một chút đi nào. Tôi là Nghiêm Hưng Chiết, là anh trai. Tôi là Nghiêm Thịnh Quang, là em trai. Các anh em sinh đôi này không lấy chuyện ai là anh, ai là em để lằng nhằng câu giờ, chỉ tự giới thiệu đơn giản. Sau đó người anh có vẻ chững chạc hơn, đột nhiên nhớ ra điều gì, vỗ trán nói thêm. À đúng rồi, bà nội tôi tên là Tiêu Văn, năm nay 70. Ông nội là Nghiêm Trung Hồng, năm nay 72. Ngực nở mông căng đè nặng những lời này, nói cho có lệ. Tôi là Mạnh Như Kiều. Coi như cô ta giới thiệu xong. Dáng dấp cháu trai đầu của Lưu Đông lại thật thà. Anh ta sờ cái đầu tròn. Tên tôi là Lưu Tông Đạt. Ba tôi đặt cái tên này cho tôi, hy vọng hương khói trong gia đình chúng tôi hưng thịnh. Con của chú bốn tên là Lưu Ích Toàn, năm nay 11 tuổi. Thím bốn là Lý Gia Tân. Nhưng mà thím ấy còn trẻ, nhỏ hơn chú tôi 9 tuổi lận, năm nay mới ngoài 30. Mà Nghê Thanh luôn nghĩ Lý Gia Tân đã đến tuổi 40 rồi cơ. Cho dù vẻ ngoài hay nét mặt, Lý Gia Tân đều không giống phụ nữ mới ngoài 30. Cô ta già trước tuổi nên không khó tránh người khác hiểu lầm. Đến cuối cùng, những người chưa giới thiệu bản thân chỉ còn đôi nhân tình ngồi trên sofa trong góc kia. Cô gái ngủ ngon lành trong lòng bạn trai, chàng trai thì dịu dàng, chăm chú nhìn bạn gái mình đang ngủ say. Thoạt nhìn, bọn họ là đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm. Tần Việt bất đắc dĩ liếc nhìn Khúc Nhất một cái. Đối phương cũng biết ý tứ của Tần Việt. Đầu tiên khụ hai tiếng, xem như làm mọi người chú ý rồi nói. Thật ra tổ tiên tôi là người trấn Thanh Bình này. Nghe nói nơi này trăm năm trước cũng là một tòa thành lớn có tên là Thành Cổ Lan. Lúc ấy ở đây có một nhạc sĩ rất nổi tiếng. Ông ta soạn ra một khúc sáo có tên 12 đêm. Nhưng sau khi ông ta chết, khúc sáo này thất truyền. Khúc Nhất nói đến đây, vẻ mặt hơi căng thẳng. Lúc nghe Thanh nghe hai chữ khúc sáo, cô đánh ực nước miếng. Chuyện này thực quái dị đi. Theo linh tính mắc bảo của cô, khúc sáo cũng giống như gọi hồn ma quỷ. Mỗi lần xuất hiện thì lại có một mạng người ra đi. Cô nhớ lại lời nói của bà cụ trong ấn tượng của mình, lập tức cảm thấy mồ hôi ướt đẫm áo quần. Không nhất nói tiếp. Về sau tôi không biết vì sao có người nói nhạc sĩ kia là phù thủy, đoạn sáo kia cũng là khúc nhạc bị nguyền rủa. Sau đó lại nghe nói trấn này hay xảy ra án mạng, nên tổ tiên tôi rất sợ hãi nơi này, lập tức đưa cả nhà đến nơi khác sinh sống. Lúc tới nơi này tôi không kịp nghĩ gì cả. Bộ dị trên đời này làm gì có thần có quỷ gì, sao có thể có chuyện ly kỳ. Nhưng bây giờ tôi đúng là hối hận không chịu nghe lời bọn họ. Giọng nói anh ta run run, Nghe Thanh cảm nhận anh ta đang sợ hãi. Nghe Thanh hỏi, vậy cụ thể bọn họ nói cái gì thế? Bọn họ nói cứ 10 năm tại khách sạn Hy La đây, đoạn sáo sẽ xuất hiện. Bọn họ nói rốt cuộc nói cái gì, anh đừng làm tôi sợ chứ. Kiều Yên Nhiên nhịn không được gào lên, cô khóc nức nở làm cho cả sảnh hồi hộp theo. Sợ hãi xe lẫn ớn lạnh từ màn đêm liên tục dâng trào trong lòng Nghe Thanh. Ngay cả Nghe Duyệt cũng bừng tỉnh vì lời nói của Khúc Nhất, trên mặt cô tràn ngập sự sợ hãi. Bọn họ nói là tiếng sáo vang lên suốt 12 giờ đêm, mỗi một đêm sẽ có một người chết một cách kỳ lạ. Kiều Yên Nhiên lập tức không nén được bật khóc. Cô vừa khóc vừa gào, vậy làm sao bây giờ, tôi mới 20, tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết. Vậy dễ thôi, dù sao mỗi đêm đều chết một người, vậy cô chỉ cần tìm người chết thay là được. Nghe Thanh quay đầu, nhìn thấy đúng là Trình Ngạn Đình nói câu này. Chúng ta thực sự làm theo lời Trình Ngạn Đình ư? Kể từ hôm qua, sau khi nghe Trình Ngạn Đình nói vậy, Kiều Yên Nhiên luôn trong trạng thái hoảng loạn. Thường xuyên hỏi đi hỏi lại vấn đề này, cũng không biết hỏi mấy người Nghe Thanh hay đang tự hỏi chính mình. Ban đầu Nghe Thanh nhẹ nhàng khuyên giải vài câu, nhưng liên tục nghe những lời này, chính cô cũng không kiên nhẫn nổi. Tất nhiên là không, loại chuyện này vừa nghe đã biết vớ vẩn, không lẽ cậu tin à? Đồng Nghi Lan bắt đầu mất kiên nhẫn với người bạn thân của mình. Nghe Thanh có thể nghe rõ sự bực bội trong đó, cũng không khó lý giải tâm trạng cô ta lúc này. Nếu bình thường Nghe Duyệt cũng lắm lời giống chị dâu Tường Lâm thì cô nhất định cũng sẽ dùng giọng điệu như vậy đáp trả. Nhưng càng nhiều hơn là sự oán trách chị Ngạn Đình vì đã nói ra những lời như vậy. Nghe Thanh không phải thánh, nhưng cô không phải kẻ ác. Vì vậy cô càng không thể tưởng tượng được sẽ có người treo những lời như vậy trên môi đùa cợt. Những lời này trong mắt người khác có thể chỉ là câu nói đùa, nhưng bên trong hàm chứa nhiều ác ý. Không phải cứ nói đùa là có thể cho qua chuyện. Cô nhớ lại dáng vẻ giọng điệu Trình Ngạn Đình khi ấy, da đầu lập tức tê dại. Vốn coi Trình Ngạn Đình như bạn của Nghe Duyệt, cuối cùng nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Hối hận tại sao mình tiếp xúc với loại người đáng sợ như vậy. Ngày Thành ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy trên đó một màu đen mù mịt bao phủ, khả năng mây đen tan gần như không có. Nhiệt độ ban đêm ở trên núi giảm mạnh, dù mặc áo khoác, nhưng Ngày Thành cảm thấy sự giá rét xuyên qua quần áo chạm vào da thịt cô. Nếu không phải vì chưa tìm được tung tích Lý Gia Tân, Ngày Thành chắc chắn không lựa việc ở lại trên núi với một đám người vào lúc 11 giờ, 12 giờ đêm. Cô xoa xoa đôi bàn tay lạnh để cứng đờ, cúi mặt nhìn xuống mặt đất. Ngày Thành, em ổn đấy chứ? Nghe được câu quan tâm, trong lòng Ngày Thành không khỏi thở dài. Tần Việt và cô có quen biết nhiều năm, mỗi lần cô mệt mỏi, anh ân cần hỏi han, điều này làm tình cảm thầm mến của cô không khỏi vui mừng. Nhưng cũng lo được lo mất. Đối diện gương mặt lo lắng của anh, Ngày Thành không giấu giếm gật đầu. Cô không phải người thích che giấu bản thân. Dù trong lòng vui vẻ hay buồn, cô luôn thể hiện nó ra mặt. Đây là điểm hợp nhau giữa cô và Tần Việt. Nhưng sao một chút tâm tư cũng không thể giữ lại dưới đáy lòng chứ? Em chỉ hơi lo lắng thôi. Đây là đêm thứ hai sau khi Đoạn Lệ Nghiên gặp chuyện không may. Nếu theo lời Khúc Nhất, nạn nhân tiếp theo có thể sẽ là một trong số bọn họ. Mặc dù bây giờ mọi người đều yên ổn, nhưng tâm trí mỗi người bây giờ căng thẳng như dây đàn. Bỗng nhiên phải chết, ai mà không sợ chứ? Tập truyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi, và mai sẽ gửi tới các bạn tập 3 của truyện. Mọi người hãy cùng theo dõi nhé.